Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, luyện tập, sân huấn luyện, 10 giờ sáng, Kurotaku cầm mít căng Pokebo, chậm rãi đi đến đông đảo sân đối chiến bên trong một cái góc. Ở nơi đó, Saria dựa tường này vách tường, chờ đợi Kurotaku đến, người đã đến. Nhìn thấy Kurotaku, Saria nâng người lên, từ bên hông gỡ xuống một viên Pokebo, ném xuống đất. Ba, bạch quang lóe lên, một con Zubat đụng tới, ở trên trời bay nhảy cánh. Pokemon, Zubat, giới tính, đẳng cấp, cấp 13, đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, Poison cộng Flying, Trainer, Saria chiêu thức, Absorb. Hấp thụ, LV2, Supersonic, sóng siêu âm, LV2 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV1, Gust, LV2 Gust. Đây là kỹ năng gì? Kurotaku tìm tòi một chút trí nhớ của mình, cũng không có phát hiện nó tồn tại. Đoán chừng là đằng sau xuất hiện kỹ năng mới, vì 9 ngày sau hai người tiểu tổ đối chiến. Ta hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ tiến hành trong vòng cửu thiên cơ sở phối hợp huấn luyện. Saria, đầu tiên nói rõ nàng để Kurotaku đến sân huấn luyện mục đích. Kurotaku không có ý kiến, đồng thời hắn còn có muốn nếm thử đồ vật. Nói thật, hắn đối với Saria là ôm lấy nhất định cảnh giác. Trên thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ yêu. Saria nhiều người như vậy không chọn. Hết lần này tới lần khác chọn lựa đến hắn tự nhiên là có tâm tư của nàng tồn tại. Hy vọng nàng không muốn là Kurotaku nghĩ như vậy. Dù sao Kurotaku đối với Saria là có không thấp độ thiện cảm. Xinh đẹp như vậy một cái tiểu tỷ tỷ, tận hết sức lực trợ giúp hắn, còn nguyện ý cùng nàng tạo thành một đội ngũ. Saria tỷ tỷ, nơi xa đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo. Một cái đầu bên trên cột tai thỏ khăn trùm đầu, trán có một sợi màu đen tóc cắt ngang trán mái tóc dài màu trắng nữ hài nhi chạy tới Saria bên cạnh. Thân mật ôm lấy Saria cánh tay, Kurotaku nhìn xem cô bé kia thiên chân khả ái khuôn mặt, không khỏi có chút hiếu kỳ, Pokemon thế giới muội tử chất lượng đều cao như vậy sao? Hắn lần này đội Rocket thành viên mới. Nữ tính hết thảy có hơn 30 tên, hình dạng đồng đều ở kiếp trước cấp độ đi lên, phần lớn khuôn mặt duyên dáng, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, số ít mấy cái tiêu chuẩn không cao, cũng là bởi vì tương đối thân thể mập mạp, chỉ cần các nàng gầy xuống tới, từng cái đầy đủ có thể coi như là kiếp trước trên internet những cái kia nữ thần. Ngay cả trên mặt tàn nhang cũng là có thể yêu tàn nhang. A, người tốt, ta gọi Frostleaf, tên là Frostleaf nữ hài nhìn thấy Kurotaku nhìn xem nàng, có chút ngượng ngùng buông ra Saria bả vai, cho nên nói lần này đội Rocket tân binh không được a. Trước có nóng tại giúp người Saria, sau là hoạt bát đáng yêu Frostleaf chăng? Các người có hay không thân ở tà ác tổ chức tự giác? Đội Rocket mục tiêu thế nhưng là xưng bá cái này Kanto sau đó chinh phục toàn bộ thế giới a. Các người không đi thần tượng công ty làm yêu vạch trần đều có thể tiếc. Bán cái gì Pokemon a? Kurotaku hướng Frostleaf gật đầu ra hiệu. Ta gọi Kurotaku, rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Frostleaf cười tươi như hoa, tiến lên bắt lấy Kurotaku hai tay dùng sức vung vẩy. Frostleaf, ngươi tới nơi này làm gì? Saria nhìn xem Frostleaf, có chút đau đầu mà hỏi thăm. Từ khi nàng hôm qua trợ giúp Frostleaf đợi đến thuộc về nàng Pokemon thừa nhận về sau, nhà đầu này liền quấn lên nàng, như cái kẹo da trâu đồng dạng. Hết lần này tới lần khác nha đầu này một mặt ngây thơ lãng mạn. Để Saria không có ý tứ nói với nàng lời nói nặng. Frostleaf quay đầu, cười nói ra, buổi sáng ta đi tìm ngươi, nhưng là ngươi không trong phòng. cho nên ta tìm tới á. Các ngươi là muốn tiến hành Pokemon đối chiến sao? Nàng tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem hai người, ném ra một viên Pokebo. Một con màu tím nhạt lông tóc chuột bự xuất hiện ở đây trong đất. Pokemon, Rattata, giới tính, đẳng cấp, cấp 11 đặc tính, chạy trốn, thuộc tính, Normal, Trainer, Frost Sleep chiêu thức, Tackle, va chạm, LV2, Quick Attack, tấn công nhanh, LV2 Bay, cắn, LV1, Fury Swipe, quào loạn, LV2, ta cũng tham gia. Saria tỷ tỷ, ngươi để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ có được hay không? Frostleaf giơ tay lên, hai cái mắt to manh manh mà nhìn xem Saria. Bên người Rattata vòng quanh chân của nàng chơi đùa. Kurotaku nhìn Saria một chút, phát hiện trong mắt nàng tràn đầy không thể làm gì. Liền biết Saria cùng cái này Frostleaf quan hệ tựa hồ tương đối thân cận. Hắn hướng Saria đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn cho nàng đem nàng khai ra người giải quyết hết. Nhưng Saria còn cho hắn một cái bất lực ánh mắt, đồng thời che đầu, một bộ có chút nhức đầu bộ dáng, ý là để Kurotaku làm cái tên xấu xa này. Kurotaku mắt nhìn Frostleaf, bề ngoài bên trên phán đoán tiểu nha đầu này tuổi tác không cao hơn 12-13 tuổi. Thế là hắn châm trước một hồi nói, kỳ thật ta cùng Saria dự định tạo thành một cái hai người tiểu tổ, dùng để ứng phó 9 ngày sau trung đội trưởng cần thành quả. Ai vậy ta không thể tham gia sao? Frostleaf không còn muốn sống mà cúi thấp đầu, mân mê miệng nhỏ, trên đầu tay thỏ dây cột tóc rủ xuống. Hoạt bát Rattata gặp chủ nhân không có dáng tươi cười, đào tại Frostleaf trên đùi lo âu nhìn xem nàng. Cũng không phải là, nếu như ngươi có trò chuyện không sai bằng hữu, ngươi có thể mang nàng tới. Hai người các ngươi tạo thành hai người tiểu tổ, sau đó cùng chúng ta huấn luyện chung. Kurotaku không có trực tiếp nói cho Frostleaf, để nàng đứng sang bên cạnh, đừng quấy rầy hắn cùng Saria, mà là uyển chuyển dùng tương đối hiện thực vấn đề cự tuyệt. Cứ như vậy, nếu như Frostleaf một lát tìm không thấy thích hợp đồng đội, liền sẽ không quấy rầy đến hắn cùng Saria. Điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không đi xúi dục Saria. Saria sẽ không đồng ý nàng đào chân tường hành vi. Ở trước mặt đào chân tường loại tình huống này Kurotaku kiếp trước gặp nhiều. Lúc đi học, rõ ràng hai người nói rất hay tốt, bên cạnh đột nhiên đến một người, trực tiếp xúi dục, kém chút không có tức chết Kurotaku. Tại Kurotaku coi là Frostleaf sẽ làm khó thời điểm, Frostleaf lại ngẩng đầu lên, đầy mắt tiểu tinh tinh nói, tốt lắm, các ngươi chờ một chút. Nàng nói xong vội vã chạy, ngoặc kép, ta, Kurotaku run lên, có chút co rúm khóe miệng, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế, giống Frostleaf loại này hoạt bát đáng yêu nữ hài nhi làm sao lại không có trò chuyện không sai. Bằng hữu cũng không phải người người cũng giống như cái kia dạng, cơ bản không cùng người ta giao lưu, là hắn cân nhắc không chu toàn, xem ra tiếng trầm phát đại tài chuyện này hơn phân nửa không làm được. Hiện tại chỉ hy vọng cái này Frostleaf không muốn tìm một đám người tới. Như thế hắn thật sẽ rất xấu hổ. Không có ý tứ, ta thật không đành lòng nói với nàng cự tuyệt. Saria nương đến Kurotaku bên cạnh, thấp giọng nói xin lỗi. Kurotaku cười khẽ với nàng, nói, chuyện nhỏ, kỳ thật cùng ta đối nàng cảm nhận ngươi không sai biệt lắm. Chính là rất hiếu kỳ nàng tại sao muốn gia nhập đội Rocket. Giống người như nàng, không nên tới đội Rocket, là một người lập chí muốn phá vỡ liên minh Pokemon thống trị phạm pháp. Tổ chức, bên trong thành viên không nói việc ác bất tận, nhưng tuyệt đối không phải Frostleaf này chủng loại hình có thể sinh tồn đi xuống. Trừ phi đây hết thảy đều là diễn kỹ. Kurotaku bưng kín mặt, tại đặc biệt trong trại huấn luyện gặp được quá nhiều không phù hợp đội Rocket người thiết người. Làm cho hắn luôn luôn hoài nghi người nơi này từng cái là vua màn ảnh. Người người có thiên diện. Theo ta được biết, phụ thân của nàng là đội Rocket đã từng một viên. Saria bình thản nói ra để Kurotaku ngạc nhiên. Lời nói, Kurotaku biểu lộ có chút quái dị. Hắn nói, phụ thân của nàng là vị nào? Phụ thân hắn đã qua đời. Saria không nhanh không chậm nói. Đội Rocket cao tầng cho ra giải thích là chết bởi cùng liên minh Pokemon sống mái với nhau. Nhưng Frostleap không tin, cho nên gia nhập đội Rocket, hy vọng tìm tới chân tướng. Khúc chiết như vậy kịch bản, có thể viết thành một bộ tiểu thuyết. Kurotaku há hốc mồm, không biết nên như thế nào trả lời Saria. Ngươi đây, ngươi gia nhập đội Rocket là bởi vì cái gì? Saria quay đầu, nhìn chằm chằm Kurotaku khuôn mặt. Ngoặc kép, ta, Kurotaku chỉ chính mình. Nhìn thấy Saria có chút chăm chú gật đầu. Hơi dừng lại một hồi. Nói, ta là một cái không có người trong quá khứ. Cho nên ta muốn chính mình trưởng khống tương lai của mình. Nói rất Junibio. Nhưng câu câu là thật, Kurotaku không có cỗ thân thể này lúc đầu ký ức. Hắn không biết mình từ đâu mà đến, vì sao muốn gia nhập đội Rocket. Nhưng với hắn mà nói, đội Rocket là hắn hiểu rõ cái này từ truyền hình điện ảnh kịch. Trò chơi cùng manga chuyển biến thành thế giới cực kỳ trọng yếu đường tắt. Thậm chí là hắn trở nên cường đại con đường. Không có quá khứ, có ý tứ gì? Saria giống như nghe không hiểu Kurotaku đang giảng cái gì. Nét mặt của nàng làm cho Kurotaku có chút đỏ mặt. Sớm biết không nói loại này ý nghĩa không rõ bảo. Hắn nói, kỳ thật chính là ta mất trí nhớ. Ta quên đi chính mình là ai, từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Mặc kệ ngươi tin hay không. Saria nhìn xem Kurotaku, lần đầu lộ ra kinh dị biểu lộ. Nhưng cái biểu tình này cực kỳ ngắn ngủi, cũng không lâu lắm liền biến mất. Nàng thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi, vậy còn ngươi? Ngay sau đó Kurotaku liền mở miệng hỏi nàng. Kurotaku hiếu kỳ rất lâu, giống Saria loại này mặt lạnh tim nóng người gia nhập đội Rocket là vì cái gì? Chẳng lẽ cùng Frostleap, tình huống đặc biệt, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Ta đối với ngươi tuyệt không ác ý. Saria nghiêm túc nhìn qua Kurotaku. Ai hỏi ngươi cái này? Kurotaku có chút không nghĩ ra. Nhưng Saria không muốn nói. Hắn cũng không có cách nào bức bách nhân ra. Không quan trọng. Dù sao chính mình sớm muộn muốn rời khỏi đội Rocket. Nơi này đối Kurotaku tới nói chỉ là một cái ván cầu. Chờ hắn góp nhặt đủ lực lượng, tất nhiên muốn nhảy ra ngoài. Dù sao ngoại trừ anime, manga cùng trong trò chơi đội Rocket đều hủy diệt hơn phân nửa. Liên minh Pokemon có thể nhẫn nhịn một cái dưới đất tổ chức tại trên đầu của hắn đi ị đi tiểu. Không dễ dàng a, chờ mắt nhìn xem nó tại các đại sự nghiệp đưa tay. Chậm chạp không xuất thủ. Nhất định phải chờ đến mấy cái học sinh cấp 2 mang theo bọn hắn Pokemon trực tiếp đem đội Rocket lão đại cho xử lý mới đem nhổ tận gốc. Cũng không biết nơi này đội Rocket là anime bên trong vẫn là trong bọn họ. Anime bên trong, các chủ biên vì duy trì nhân khí nhân vật, đội Rocket tổ 3 người, cưỡng ép kéo dài đội Rocket tuổi thọ, cũng đem đội Rocket tạo thành cỡ lớn vượt địa khu. Cổ phiếu đưa ra thị trường công ty, trước mắt xem ra, nơi này đội Rocket tương đối gần giống như manga quyển đặc biệt. Bởi vì hắn hôm qua đạt được cái kia phần y căng bồi dưỡng tâm đắc sáng tác người là Koga. Quyển đặc biệt bên trong, đội Rocket cán bộ tối cao là liên minh Pokemon 3 vị quán chủ đạo quán. Chức nghiệp người thổi còi, Koga chính là 3 cái người thổi còi bên trong một cái. Vẫn là lẫn vào tốt nhất cái kia. Cuối cùng biến thành tân nhiệm tứ thiên vương một trong. anime bên trong đối với cán bộ không có quá nhiều miêu tả. Bởi vì đội Rocket tổ ba người mới là nhân vật chính. Nha, không quan trọng, dù sao sớm tối muốn cùng đội Rocket nói tạm biệt. Rời đi đội Rocket về sau, Kurotaku hẳn là sẽ đi Sinnoh. Bởi vì hắn đối Sinnoh quán quân Cynthia ngưỡng mộ đã lâu. Tuổi thơ của hắn ngoại trừ đồ ngốc cùng Pikachu, còn lại chính là các loại đạo bản chân châu kim cương đĩa game. Cường đại Sinnoh quán quân Cynthia cho hắn ấn tượng thật sâu. P.S. Frostleaf, Saria nguyên hình của Anai Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?